Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Chu Nãi Văn, người đứng lớp, giới thiệu bản thân. Chào các học viên, tôi là Chu Nãi Văn, bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện huyện, cũng là bác sĩ chuyên cầm D, A, O mổ. Hôm nay, tôi sẽ giảng về kết cấu cơ thể người. Gia đình bác sĩ Chu có truyền thống làm nghề y. Ông nội và cha của ông đều là bác sĩ chỉnh hình. Từ nhỏ, ông đã sống trong môi trường y khoa, học hỏi qua từng ngày. Sau này, ông còn được bồi dưỡng tại Viện Y học ở tỉnh, thực tập tại Bệnh viện tỉnh trước khi trở thành bác sĩ ngoại khoa chính thức. Ông là một trong những bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất của huyện, có thể độc lập thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp. Giọng nói trầm ổn của bác sĩ Chu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp. Đối với các bác sĩ chân trần, được lắng nghe một bác sĩ ngoại khoa dày dạn kinh nghiệm giảng bài là cơ hội học tập quý giá. Bác sĩ Chu nói, trước khi bắt đầu, tôi muốn kiểm tra một chút. Có ai có thể lên đây đánh dấu các cơ quan nội tạng trong khoang bụng và khoang N, G, Ự, C trên sơ đồ cơ thể người, sau đó trình bày về hệ thống tuần hoàn M, Á, U không? Cả lớp trở nên xôn xao, những khái niệm cơ bản về nội tạng như ngũ tạng, lục phủ thì có thể nói sơ qua. Nhưng hệ thống tuần hoàn M, Á, U lại là kiến thức khó nhằn. Ánh mắt bác sĩ Chu quét qua từng học viên, cuối cùng dừng lại ở Lâm Uyển. Bác sĩ Lâm, cô có thể thử không? Lâm Uyển đứng dậy, bước lên bục giảng. Cô nhận viên phấn từ tay bác sĩ Chu và bắt đầu vẽ sơ đồ cơ thể người. Nhờ từng học qua vẽ phác họa và mỹ thuật tạo hình trước kia, cộng thêm kinh nghiệm luyện tập sau khi xuyên không, Lâm Uyển có thể vẽ một cách chính xác và mạch lạc. Chỉ trong vài phút, sơ đồ nội tạng trong khoang bụng và khoang N, G, Ự, C đã hiện lên rõ ràng trên bảng. Khi cô chỉ vào các vị trí và giải thích, giọng nói rõ ràng, trôi chảy khiến cả lớp im lặng lắng nghe. Tuy nhiên, nhóm Trần Huệ Vinh vẫn không ngừng gây náo động. Trần Huệ Vinh đột nhiên chỉ vào sơ đồ, lớn tiếng hỏi. Ồ, đó là tuyến tụy và túi mật, thì ra chúng nằm ở đây sao? Chỗ này của tôi thỉnh thoảng đau. Vậy có phải là viêm túi mật không? Triệu Gia Sương, người ngồi bên cạnh anh ta, cũng không chịu thua. Thầy ơi, chỗ rốn của em cứng cứng, có phải em mọc khối u rồi không? Lâm Uyển nhìn họ, nhíu mày, cảm thấy buồn cười nhưng cũng không giấu được sự khó chịu. Cô bình tĩnh đáp, cậu có biết khối u là gì không mà nói lung tung? Nếu thật sự có khối u, không biết chừng lúc đó cậu đã khóc không thành tiếng rồi, chứ không phải ở đây đùa giỡn như vậy đâu. Những lời nói thẳng thắn của cô khiến cả lớp bật cười, nhưng cũng làm nhóm Trần Huệ Vinh im bặt. Cách chương.